Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2380, chương 2382, ngẫu nhiên gặp, tình địch. Trên máy bay, Tần Dương nhìn qua ngoài cửa sổ mây xanh, tâm tình phức tạp, lần này đi khiêu chiến, có thể nói là bị thúc ép mà chiến, mặc dù hắn thân là tiên giới đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng dù sao cũng là tại hoa hạ sinh trưởng ở địa phương lên. Tại như vậy dư luận phía dưới, nếu như tránh không chiến, mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng, nhưng ai, Tần Dương thở dài, không lo lắng nữa cái nào loạn thất bát tao âm mưu. Tiên giới, phàm giới, giới cổ võ, bất luận cái gì địa phương đều không như trong tưởng tượng mỹ hảo. Thậm chí tại lục đục với nhau phương diện, tiên giới cùng giới cổ võ còn không bằng người bình thường có lòng già. Nghe nói ngày mai sẽ là hoa hạ long hồn cùng cái gì Atula ở giữa quyết chiến. Muốn hay không đi xem một chút, trên máy bay, có người khe khẽ bàn luận lấy. Không có ý gì, đều là truyền thông tạo ra suyệt đầu mà thôi. Người thật đúng là cho là bọn họ sẽ phi thiên độn địa đánh nhau sao? Ha ha, cũng không có khả năng nói như vậy. Ta đã thấy hoa hạ tu sĩ. Cái kia là thật có thể ngự không phi hành a. Thổi đi, là trên internet xem à. Vậy cũng là năm mao đặc hiệu. Ngươi đừng không tin, mặc dù chính phủ đối với tu sĩ cái gì đồng thời không nói. Nhưng cái này đều không phải bí mật. Đồng dạng có chút gia thế người đều biết. Thậm chí... liền tiên nhân đều tồn tại. Ha ha, chết cười, liền tiên nhân đều đi ra. Mặc kệ có phải hay không suyệt đầu, ta chỉ hy vọng cái kia long hồn đừng thua. Dù sao cũng là ta hoa hạ người, cũng không muốn nhường những người ngoại quốc kia đắc ý. Nói cũng là, nghe nói cái này long hồn là lần trước đại náo nước rét cái kia, đem thiên hoàng quần đều cho đào, quá đãng nghiền. Ha ha, ngoặc kép, trên máy bay, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghị luận trận này quyết chiến. Dù sao cái này mấy ngày trên internet phô thiên cái địa đều là liên quan tới trận này quyết chiến. Thiếp mời thảo luận, cho tới 7-8 tuổi tiểu hài, lên tới 60 tuổi đại gia, toàn bộ đều có chỗ giải khai. Một chút video trang web cũng hoa giá cao muốn tiến hành livestream. Chẳng qua là tìm không thấy cửa đường, cuối cùng dường như bị chính phủ cảnh cáo, mới không cha, nghe lấy người chung quanh nghị luận, Tần Dương cười cười, nhưng trong lòng càng chướng vậy, người không tin, bên mình một đạo ấm thuần âm thanh nam nhân vang lên. Tần Dương nghiêng đầu xem một chút, ở bên cạnh hắn là một cái chừng 30 tuổi nam tử, ăn mặc một bộ tây trang màu đen. Mang theo mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn đây đây ai ya, trong tay còn cầm cặp công văn. Tần Dương cười nói, ta tin tưởng có phi thiên độn địa tu sĩ, cũng tin tưởng có tiên nhân. Nam tử trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói ra, long hồn lần này đi khiêu chiến, sợ là giữ như lành ít a. Nói thế nào? Tần Dương khiêu mi, nam tử mỉm cười nói. Lần này khiêu chiến Atula, tên là Thiên Lama, chính là cổ Ấn Độ chính thống Atula hậu duệ. Thực lực cực mạnh, mà long hồn, có lẽ là đỉnh tiêm tu sĩ, cũng hoặc là tiên giả. Như vậy hai đại cao thủ quyết đấu, dựa theo trước kia tới nói, nhất định phải làm đến tận lực giữ bí mật. Nhưng mà hiện tại, cũng tại trên mạng trắng trợn tuyên truyền. Cái này có phải hay không quá kỳ quái? Tần Dương thật sâu xem nam tử một chút. Hấp huyết quỷ, vừa rồi trèo lên máy bay thời điểm hắn không có phát giác. Giờ phút này đối phương nói lên những cái này, hắn mới cố ý cảm ứng một thoáng. Phát hiện đối phương càng là hấp huyết quỷ. Có lẽ, đối phương cũng cảm ứng được trên người hắn khí tức khác hẳn với người thường. Mới bắt chuyện, nam tử tiếp tục nói. Trên mạng tuyên truyền, đơn giản chính là tạo thế, buộc long hồn đi luận võ. Nếu như thắng, tự nhiên tốt nhất, có thể thừa cơ phấn chấn quốc uy. Dù sao gần nhất hai nước kinh tế bên trên có chút ít xung đột. Thắng xuống quyết đấu, mặc dù trên căn bản dao động không được cái gì, nhưng chí ít có thể buồn nôn một thoáng đối phương. Nhưng nếu như Long Hồn thua, cái kia không thể tốt hơn, mượn đao giết người. Tần Dương cười nói, nam tử lắc đầu, chưa hẳn, kỳ thực người cùng quốc chi ở giữa là một loại rất phức tạp liên hệ, đã có tín ngưỡng, lại được lợi ích, từng cái quốc gia đều muốn nắm giữ một cái Long Hồn. Nhưng nếu như Long Hồn thực lực siêu việt toàn bộ quốc gia, như vậy, đến tột cùng là lợi nhiều hơn hại, hoặc là hại lớn hơn lợi, ai lại có thể nói rõ được đâu. Tựa như lần này quyết chiến, có lẽ rất nhiều người đều hy vọng Long Hồn có thể chết ở nơi đó. Tần Dương trầm mặc không nói, mỗi người lập trường khác biệt, mỗi người ý nghĩ không đồng nhất. Hắn có thể làm được tuân theo quy củ, nhưng người khác chưa hẳn sẽ tin tưởng. Tựa như ban đầu Cổ Tam Thiên nói, tu sĩ cùng tiên giả tồn tại thời gian quá lâu, sẽ trở ngại văn minh hiện đại phát triển, cho nên cần phải biến mất vẫn phải là biến mất. Lúc trước chính phủ hao phí nhiều đại tâm huyết mới để cho kết giới vỡ vụn, vì đối phó tu sĩ huấn luyện thần vũ tổ như vậy một nhánh siêu cường đội ngũ, tại kết giới sau khi vỡ vụn liền tiến vào giới cổ võ, tiêu diệt 10 cái môn phái lớn nhỏ, nhưng mà tổn thất nặng nề ngược lại là bọn họ. Bây giờ kết giới chữa trị là có chút bất đắc dĩ, Tần Dương cũng không tin kết giới sẽ tự mình chữa trị. Nhất định có chính phủ tham dự, có lẽ bọn họ cũng biết tiên kiếp sẽ tới. Tiên kiếp vừa đến, các tiên nhân đều phải chết ánh sáng, như vậy giới cổ võ tu sĩ cũng không có tu đạo ý nghĩa. Đến lúc đó tự nhiên suy bại, nhưng duy nhất biến số chính là hắn, Tần Dương. Dù sao hắn sáng tạo vô số kỳ tích, có lẽ sẽ vì chính mình nữ nhân mà ngăn cản tiên kiếp đến. Đây là có một số người không muốn chứng kiến, dứt khoát trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, vừa vặn đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho người khác. Cho nên trận này quyết chiến, Tần Dương nếu như chết, ngược lại là kết quả tốt nhất, rất hiện thực, nhưng cũng hợp tình lý. Cái này không thể đi trách oán bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người vì chính mình tín ngưỡng mà phấn đấu. Không có người nào nguyện ý nhìn xem đồng bào đi tìm chết. Nhưng vì tương lai, cũng nên làm về ác nhân. Nhận biết một thoáng, ta gọi Vu Trần, nam tử duỗi ra tay. Tần Dương do dự một thoáng, nắm nắm tay. Tần Như Mặc, tên hay chữ, ngươi cũng không tệ. Tần Dương nhún nhún vai, chờ chút. Bỗng nhiên, Tần Dương tựa như là nhớ tới cái gì, tâm trong lặng lẽ nhớ tới Vu Trần hai chữ, luôn cảm thấy giống như tại nơi đó nghe qua cái tên này. Nửa ngày, hắn một mặt quái dị nhìn xem nam tử, thử thăm dò, nhận biết Mục Tư Tuyết sao? Vu Trần khẽ giật mình, khẽ nhíu mày, tiểu Vũ Trấn Mục Tư Tuyết. Nghe được đối phương nói, Tần Dương tức khắc im lặng, thế giới này cũng quá tiểu, vậy mà đụng phải ra hỏa này. Phía trước tại Mục Tư Tuyết khuê phòng bên trong, Tần Dương lật ra một cái thư tình, kết quả bị Mục Tư Tuyết cho đoạt, là nàng viết cho một cái đồng học, bất quá cũng không có khả năng xem như thư tình, mà cái kia cái đồng học liền kêu Vu Trần. Tần Dương chẳng qua là tùy ý suy đoán một thoáng, không nghĩ tới đối phương thật đúng là có chút im lặng. Đối với vị này Vu Trần đồng học, hắn vẫn là rất không thoải mái, có thể nhường bản thân 10 thế lão bà có chỗ hảo cảm, cũng chứng minh gia hỏa này không phải người tốt. Dù sao Tần Dương thì cho là như vậy, hơn nữa hiện tại con hàng này lại thành hấp huyết quỷ, càng có thể nói rõ con hàng này thật không phải người tốt. Tần Dương ho khan một tiếng, mỉm cười nói, lão bà của ta, hắn cố ý lấy điện thoại di động ra, sẽ cùng Mục Tư Tuyết đập cưới chiều lấy ra. Nửa khoe khoang nói ra, sớm liền kết hôn, hiện tại cũng có hài tử. Nhìn qua Mục Tư Tuyết ảnh chụp, Vu Trần có chút xuất thần. Thật lâu, hắn nhỏ bé không thể nhận ra, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, nguyên lai đều lâu như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.